ý nghĩa không khác câu hòa hòa mỹ mỹ mà Liên lão gia tử thường nói cho lắm, nhưng ngụ ý hùng hồn hơn nhiều. Trương thị và Ngô Vương thị đều nói được, Liên Chi Nhi cũng không phản đối. Vừa rồi nghe mẹ và thím nói, còn cần có vàng mã, cũng là do con gái mua, không có con gái thì do cháu gái mua, cái đó cũng đặt mua luôn đi, cũng để danh nghĩa là mấy tỷ mỗi con. Liên Mạn Nhi lại nói, chuyện cứ như vậy mà quyết định. Ngô Ngọc Sương nhận tiền, lại có quản sự và người hầu nhà Liên Mạn Nhi cùng rất nhiều hàng xóm láng giềng hỗ trợ nên đội tấu nhạc được mời rất nhanh, dựng lều diễn tấu, lại mua một xe đầy vàng mã từ cửa hàng vàng mã. Trên xe có rất nhiều hình bé trai sống động, còn có vòng hoa, câu đối phúng điếu. Tất cả đều đặt dưới danh nghĩa của mấy tỷ muội Liên Mạn Nhi. Bên này vừa diễn tấu thì Liên Mạn Nhi chuẩn bị xe ngựa, đưa Liên Chi Nhi rời đi. Ngô Gia Hưng không yên lòng nên tự mình đưa Liên Chi Nhi về, sau đó mới quay lại giúp đỡ. Buổi trưa, tiệc được mở ở trong sân nhà cũ. Tất cả chi phí cũng đều do nhà Liên Mạn Nhi bỏ ra. Liên Diệp Nhi lên thượng phòng một lúc, trở lại lén lút nói với Liên Mạn Nhi là Chu thị trông coi đồ trong nhà cũ vô cùng chặt chẽ, ngay cả bát đũa cũng không cho người ta sử dụng, sợ là bị vỡ hoặc mất. Giống như đây là chuyện của nhà người ta vậy. Trương thị nói. Mọi người đều thở dài. Trong tây xương phòng phía nam có bày hai bàn tiệc, mấy người Liên Mạn Nhi, Trương thị ngồi xuống ăn cơm. Tiệc đậu phụ rất đơn giản nhưng nếu thật sự muốn làm tốt cũng rất khó. Lần này mời Lưu Nhất Trước tới, người này chính là đầu bếp làm tiệc đậu phụ nổi danh nhất 10 giảm 8 thôn xung quanh. Liên Mạn Nhi nếm mấy món xong thì âm thầm gật đầu. Nàng một đêm không ngủ, vừa rồi ăn mấy miếng điểm tâm, hiện tại cũng không muốn ăn cho lắm nên chỉ ăn vài miếng đậu phụ chấm tương. Đậu phụ này là đặt mua ở phường đậu phụ Tam Thập Lý Doanh Tử. Đậu phụ ở đây tươi mới, thơm ngon, cũng có chút tiếng tăm xa gần. Bản tiệc làm không tệ, Ngô Vương Thị liền nói. Ngoại trừ đậu phụ còn có cải củ trưng thịt, còn có các loại thịt viên. Đây là món rất ít thấy trên bàn tiệc tang lễ. Tất nhiên do Liên Thủ Tin lên tiếng, không cần tiết kiệm tiền bạc, nên Ngô Ngọc Sương cũng hết sức rộng rãi, đầu bếp cũng thể hiện bản lĩnh của mình. Việc tang lễ dù cần tiết kiệm nhưng nếu làm tốt sẽ được mọi người khen ngợi. Tang lễ của lão nhân được làm lớn, mọi người nhìn vào, một mặt sẽ nói con cháu hiếu thuận, mặt khác cũng sẽ khen ngợi người đã mất, nói lão nhân đó thật vẻ vang. Nếu như lễ tang làm không tốt, mọi người sẽ không chỉ nói con cháu bất hiếu mà còn nói lão nhân keo kiệt, giống như vì thế mà đường xuống hoàng tuyền sẽ khó khăn hơn, thậm chí còn ảnh hưởng tới đãi ngộ của lão nhân dưới địa phủ. Tất nhiên Liên Mạn Nhi không tin vào những thứ này nhưng ở thời đại này, những quan niệm này đã thấm sâu vào lòng người. Ăn cơm xong, người tới tế lễ cũng ít nên Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất, còn cả Trương Thị và Liên Thủ Tín đều về nhà mình một chuyến. Lý Thị nghe thấy Liên Thủ Tín và mấy hài tử trở về, tất nhiên là vui vẻ, lại nghe nói bọn họ đi đường cả đêm nên đau lòng. Buổi trưa này chắc bên kia cũng ít người, mấy người các con đều nghỉ ngơi cho tốt đi, còn phải mấy ngày nữa chứ không chỉ bây giờ đâu. Lý Thị nói với Liên Thủ Tín và mấy hài tử, ta ngồi một lúc rồi đi, Mạn Nhi và Tiểu Thất nếu muốn đến thì đến, không muốn cũng không cần đi. Ngũ Lang và mẹ nó cứ nghỉ một chút, chiều lại đi. Liên Thủ Tín liền nói. Trương Thị gật đầu. Sau khi vào nhà, Trương Thị sai người xuống dặn dò phòng bếp. Chỉ một lát mà dưới bếp đã cho người mang lên hai bát lớn, hai bát nhỏ mì tương. Mì trắng như tuyết, phía trên có thịt băm vụn đỏ hồng, còn bày thêm các thứ ăn kèm đa dạng. Không nói đến mùi thơm bốc lên, chỉ nhìn vào đã khiến người ta muốn ăn. Vừa rồi trên bàn tiệc, ta thấy mấy cha con không ăn được bao nhiêu. Bình thường mọi người đều thích ăn mì tương này. Ta sai phòng bếp làm mấy chén, nhanh ăn lúc còn nóng đi. Nếu để đói quá mức sẽ bị đau bụng. Trương Thị bảo mấy người Liên Thủ Tín mau ăn mì. Bởi vì đi đường gấp rút nên Liên Thủ Tín quả thật có chút mệt mỏi. Hơn nữa Liên lão gia tử qua đời nên cũng không có chút khẩu vị nào. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Trương Thị, ai cũng không đành lòng từ chối ý tốt của nàng. Liên Thủ Tín cầm lấy chén đầu tiên, ăn từng miếng lớn, dù ăn không vào cũng phải ăn. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng cầm chén lên. Đều ổn cả chứ? Không có ồn ào ầm ĩ gì chứ? Lý Thị gọi Trương Thị lại gần, hạ giọng hỏi. Cũng không nhao nhao ồn ào. Trương Thị nhìn qua Liên Thủ Tín một cái mới hạ giọng trả lời. Không chịu để tang, cũng không chịu khóc, cái gì cũng là chúng con làm. Bà ấy còn trông coi đồ rất chặt, giống như sợ ai trộm mất của bà vậy. Bà ấy không ồn ào, cái gì cũng không quan tâm, đều do chúng con. Con không quản công việc, cha bọn nhỏ cũng nói, chúng con chỉ bỏ tiền, chuyện gì cũng do người tiếp khách quyết định, không theo bọn con, bà còn có thể ầm ĩ được sao? Cái này cũng đúng. Lý Thị nghe vậy liền gật đầu. Ngô gia là cháu ngoại trai của bà ấy nên như vậy. Hai tỷ muội của bà cũng ở cạnh bà. Chỗ gì cả chúng con cũng sai người nói với bà là hãy khuyên bảo lão thái thái. Còn nữa, nếu dì ba của bọn nhỏ nói gì thì để dì cả cản một chút. Trương Thị lại nói. Đây là do mấy người Liên Mạn Nhi quyết định lúc ở Tây Xương phòng nhà cũ. Còn cả vợ kế tổ cũng để nàng trông coi lão thái thái. Chao ôi, các con lo nghĩ nhiều rồi. Lý Thị thở dài, nhưng nhiều người cũng tốt, các con làm việc đứng đắn, đến lúc đó không cần sợ gì. Trước tiên cứ làm tốt lễ tang, sau đó chắc còn phải thu dọn mấy chuyện rối bời kia. Trương Thị lại kể chuyện vừa rồi mời đội tấu nhạc cho Lý Thị nghe, sau đó còn nói đến chuyện đưa tin cho thôn Thiêu Hoa. Chắc đến đêm cha con mới tới. Lý Thị nói, Trương Thanh Sơn nhận được tin vào ngày hôm nay, ngày mai mới tới là hoàn toàn hợp lễ. Nhưng Lý Thị hiểu rõ Trương Thanh Sơn, chắc chắn ông vừa nhận được tin sẽ lập tức chạy tới Tam Thập Lý Doanh Tử, tới tế lễ Liên Lão Gia Tử. Trương Thanh Sơn là một người nặng tình cảm, hơn nữa còn dễ tha thứ. Liên Lão Gia Tử mất, ông nhất định sẽ nhớ tới thời gian bọn họ làm bạn. Bọn họ đã từng là huynh đệ tốt, nếu không cũng không gả Trương Thị đến Liên Gia. Mấy người Liên Mạn Nhi ăn xong mì, lại nói chuyện một lúc thì có người vào bẩm báo. Hóa ra là bạn bè của Ngũ Lang nghe tin Liên Lão Gia Tử mất, vội chạy tới viếng. Còn có Vương Cử Nhân, Vương Tiểu Thái Y cũng sai người tới báo trước, nói là đang ở huyện thành thì nghe tin, đang tới đây. Chỉ sợ không chỉ có bọn họ. Liên Mạn Nhi liền nói, tuy bọn họ đã ở riêng nhưng Liên Lão Gia Tử vẫn là cha ruột của Liên Thủ Tín, là ông nội của Ngũ Lang. Những người qua lại với bọn họ biết Liên Lão Gia Tử qua đời, chắc sẽ đều tới phúng viếng. Những người này đương nhiên đều phải do Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đích thân tiếp đón. Người bẩm báo chuyện này còn chưa lui xuống thì lại có người khác chạy tới báo, nói là Tống Hải Long của Tống gia ở huyện thành cũng dẫn người tới viếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, người tới viếng. 2 năm qua, Tống gia vẫn duy trì mối quan hệ với bọn họ. Có chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra, Tống gia cũng sai người tới tặng lễ. Dịp lễ Tết cũng chưa từng quên. Hai nhà dù không thân mật nhưng vẫn có đáp lễ, duy trì mối quan hệ này. Người không biết nội tình sẽ cho rằng bởi Liên Hoa Nhi từng là con dâu Tống gia. Nhưng người chỉ cần biết một chút tin tức sẽ hiểu đây là do mối quan hệ với Trầm gia. Liên Lão gia tử đã mất, Tống Hải Long chắc chắn sẽ đến phúng viếng. Đây là chuyện đã được nhà Liên Mạn Nhi dự đoán từ trước. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang vội vàng đứng dậy đi về nhà cũ. Tiểu Thất cũng được dẫn theo. Tuy Tiểu Thất còn nhỏ nhưng cũng giống Ngũ Lang năm đó, muốn sớm đi theo cha và ca ca gặp gỡ nhiều người, học tập cách giao tiếp. Sau đó Trương Thị cũng đi nhà cũ. Liên Mạn Nhi không đi, nàng ở lại nói chuyện với Lý Thị. Còn gọi người hầu trong nhà tới hỏi chuyện mấy ngày qua rồi mới về tây phòng ngủ bù. Chờ ông ngoại và cậu của ta tới thì gọi ta dậy. Trước khi ngủ, Liên Mạn Nhi đã dặn lại như vậy. Tới phủ thành mấy ngày, bởi vì bận rộn chuyện mua điền trang và sắp xếp công việc trong điền trang mà Liên Mạn Nhi chưa từng nghỉ ngơi cho tốt. Hơn nữa một đêm đi đường sóc này không chợp mắt, nàng thật sự mệt mỏi. Nhưng nàng vừa bắt đầu ngủ thì Liên Diệp Nhi tới. Sau đó Ngô Vương thì cũng dẫn Liên Chi Nhi tới. Không ai tới tây phòng quấy rầy Liên Mạn Nhi nhưng Liên Mạn Nhi vì nghe thấy tiếng động nên đã tỉnh dậy. Nàng vừa chỉnh trang lại vừa thầm lắc đầu thở dài. Đúng như lời của mọi người, trong nhà có người mất. Trong vòng mấy ngày cả nhà ai cũng đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. làm lễ tang còn phiền toái, mệt nhọc hơn cả tổ chức hôn lễ. Liên Mạn Nhi đổi một cái váy màu xanh lông vịt, đầu chỉ cài một cái châm ngọc, hai cây châm bạc trắng. Cả người không đeo một thứ trang sức nào, đi tới Đông Phòng cùng Liên Diệp Nhi nói chuyện với Lý Thị trên giường gạch. Mọi người chẳng ai làm gì cả, cứ để hai người bọn họ đánh lộn. Liên Diệp Nhi kể lại chi tiết chuyện xảy ra lúc Liên Lão Gia Tử phát bệnh cho Liên Mạn Nhi nghe. Khi đó cha muội bị gọi tới, cha muội liền nhìn ra ông nội không được khỏe, thì ông đã nằm xuống giường nói không ra lời. Cha muội bảo họ dừng tay, họ không nghe ai cả. Bà nội cũng không nhìn ông nội, chỉ có cha muội liên tiếp can ngăn, nhất định là không nghĩ tới. Lý Thị nghe xong liền thở dài. Chu Thị và người ở nhà cũ cũng không nghĩ rằng lần này Liên Lão Gia Tử lại bệnh nặng đến thế, nếu không cũng sẽ không trì hoãn như vậy. Nửa năm nay sức khỏe của Liên Lão Gia Tử vẫn không được tốt, ngã bệnh nhiều lần. Từ khi Liên Lão Gia Tử bị bệnh, Chu Thị chăm sóc rất tỉ mỉ, nhưng bình thường chỉ làm bếp riêng cho Liên Lão Gia Tử chứ những phương diện khác có thể nói là rất sơ ý. Ví dụ rõ ràng nhất chính là bà chưa bao giờ lo lắng cho Liên Lão Gia Tử bị bệnh mà thu lại tính tình của mình. Từ trước tới giờ Chu Thị không phải là nữ nhân dịu dàng, mà bệnh của Liên Lão Gia Tử, ăn uống gì đó đều đứng sau việc tâm tình có thoải mái hay không. Lý do mà mấy lần Liên Lão Gia Tử phát bệnh cũng là do Chu Thị và đám người ở nhà cũ ồn ào náo loạn. Chuyện trên đời này, nhiều lúc cũng chẳng biết nói thế nào. Đúng là oan nghiệt. Ngô Vương Thị và Lý Thị trầm giọng thở dài nói, Lão Gia Tử hẳn có thể hưởng phúc một thời gian nữa. Lý Thị gật đầu. Chiều tối, Trương Thị dẫn tiểu thất từ nhà cũ về. Ngũ Lang và Liên Thủ Tín vẫn ở lại nhà cũ. Người tới không ít, đều là nghe tin mà đến. Ta đoán chắc mai sẽ còn nhiều hơn, Trương Thị nói. Những người tới phúng viếng trong lời của nàng chính là những người tới vì nhìn mặt Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Ngày mai, tin tức Liên Lão Gia Tử qua đời truyền xa hơn, tất nhiên sẽ có nhiều người tới hơn. Chắc chắn rồi, Ngô Vương Thị liền nói. Đến tối, Trương Thanh Sơn dẫn theo Trương Khánh Niên, Trương Duyên Niên, Trương Vương Thị, Hồ Thị, cả nhà đều tới. Cả nhà đều mặc áo đen, tất nhiên rất coi trọng đám tang của Liên Lão Gia Tử. Theo lễ nghi thì Trương gia chỉ cần cử một, hai người đại diện tới là được. Sở dĩ cả nhà đều vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt tất nhiên là do Trương Thanh Sơn nhớ tới tình cũ với Liên Lão Gia Tử, mặt khác còn là do muốn gặp Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Mạn Nhi sai người đón Tiểu Long, Tiểu Hổ từ học đường về. Mọi người nói chuyện một lát liền chỉ để lại Liên Chi Nhi ở nhà trong nhà, còn toàn bộ Trương gia, Liên Mạn Nhi, Trương Thị, Ngô Vương Thị, Liên Diệp Nhi đều tới nhà cũ. Đến cửa nhà cũ, Trương Thanh Sơn đã lớn tiếng khóc. Lão ca ca, sao huynh lại đi sớm như vậy, đệ còn không kịp gặp huynh lần cuối. Lão ca ca của đệ, đệ đau lòng quá. Theo tập tục thì người tới viếng, vào cửa sẽ phải khóc. Khóc càng bi thảm, tiếng khóc càng lớn thì càng chứng minh được có quan hệ tốt với người chết, cũng thể hiện rằng người chết có nhân duyên tốt. Trương Thanh Sơn là trưởng bối. Ông vừa mới lên tiếng khóc thì mấy người để tang vội đi từ trong nhà ra đón, đưa Trương Thanh Sơn tới trước linh đường. Trương Thanh Sơn và Liên Lão Gia Tử có địa vị ngang nhau, vì vậy không cần quỳ trước linh đường, chỉ cần thắp ba nén hương. Mấy người để tang dập đầu cảm ơn Trương Thanh Sơn. Sau đó Trương Thanh Sơn ngồi xuống ghế thấp cạnh linh đường, đốt vàng mã cho Liên Lão Gia Tử. Trương Thanh Sơn vừa đốt một tập vàng mã vừa nhắc tới chuyện ngày trước của Liên Lão Gia Tử. Nhắc tới ngày xưa Liên Lão Gia Tử làm trưởng quầy kiêu ngạo, nhân nghĩa ra sao, giao du rộng lớn như thế nào. Lão ca ca của ta là một người tốt, cả đời này đều khó khăn trắc trở, dù có ra đi sớm thì cũng có thể yên tâm. Con cháu đều có tiền đồ, lão ca ca, huynh cứ yên tâm lên đường đi. Trương Thanh Sơn nói đến đây lại khóc lớn. Liên Thủ Tín và mấy người đang để tang cũng khóc hu hu. Cùng khóc một trận xong mới có người tới khuyên bảo Trương Thanh Sơn, đỡ Trương Thanh Sơn đi. Tiếp theo, Trương Khánh Niên, Trương Duyên Niên, Ngô Vương Thị và Hồ Thị đều lại trước linh đường. Mấy người Liên Thủ Tín cũng dập đầu đáp tạ. Liên Mạn Nhi vào thượng phòng nhìn một chút, thấy động tác của Liên Thủ Lễ lúc đứng lên hơi cứng ngắc. Liên Diệp Nhi đi cạnh Liên Mạn Nhi, tất nhiên cũng nhìn thấy. Cha muội bị cảm lạnh, bệnh vẫn chưa khỏi. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, giọng không cao không thấp, rất nhiều người bên cạnh đều có thể nghe thấy. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy Liên Thủ Tín rất mệt nhọc, sợ hắn không chống đỡ nổi. Nhưng lúc này lại khó mà nói Liên Thủ Tín hay Liên Thủ Lễ nghỉ ngơi. Chỉ có thể chờ lúc ít người tới, để mấy huynh đệ Liên Thủ Tín thay nhau nghỉ ngơi. Lúc Liên Mạn Nhi ra khỏi thượng phòng còn nhìn vào bên trong một chút. Chu Thị vẫn ngồi khoanh chân trên giường gạch, không biết đang nói gì với Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị đang ngồi cạnh. Thương Hoài Đức cũng ngồi ở mép giường nói chuyện cùng. Đông phòng đã làm linh đường, mấy người Ngô Ngọc Sương khuyên Chu Thị tạm thời chuyển tới Tây phòng nhưng Chu Thị nhất định không chịu. Đầu giường đặt gần lò sưởi này là của ta, đừng có ai nghĩ tới chuyện tách ta ra. Chu Thị đã không còn nói chuyện khách khí với Ngô Ngọc Sương nữa. Mọi người đều biết tính của Chu Thị, đành để mặc bà. Trước kia đã nghe nói tới tính cách của bà nhưng quả là không nhìn thì không biết, cũng quá. Lúc ấy Trương Thải Vân cũng có mặt, sau khi nhìn thấy liền nói với Liên Mạn Nhi, tạm thời chuyển đi 2 ngày có làm sao đâu, lời kia của bà khiến cho Ngô Đại Thúc suýt khó thở. Người ta là người tiếp khách, ai nói chuyện với người ta cũng phải khách khách khí khí, dù bà không muốn chuyển thì cũng nên nói khác đi chứ. Bà nói bà muốn nhìn, muốn theo cạnh Liên lão gia tử thì có phải dễ nghe hơn không? Dượng cả cũng dễ xử hơn, không phải sao? Lời này thì tính là gì chứ? Liên Mạn Nhi xem thường, tỷ chưa lớn lên ở đây nên không biết. Bà còn quái gì hơn nhiều. Muốn nghe bà nói một câu dễ nghe, lọt tai, là chuyện tuyệt đối không thể. Chao ôi, cô của tỷ mười mấy năm qua sống ra sao chứ? Tỷ nghĩ một ngày tỷ cũng không sống nổi. Trương Thải Vân liền nói. Trương Thị nghe Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân nói chuyện này cũng không quá để ý bởi mấy năm qua nàng cũng quen rồi. Bà chính là loại người này. Nhưng cũng phải nói, bà có một điểm tốt là trước mặt sau lưng đều giống nhau, chưa bao giờ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta ghét nhất chính là nghĩ một đằng nói một nẻo. Trương Thị vừa nói chuyện vừa nhìn về phía tây thượng phòng. Người của Trương gia sau khi tế lễ Liên lão gia tử ở linh đường xong liền đến Tây Sương phòng ngồi. Sau đó Liên Thủ Tín cũng tới nói chuyện với Trương Thanh Sơn. Đã chọn được chỗ xây mộ chưa? Trương Thanh Sơn hỏi Liên Thủ Tín. Đã chọn được rồi, nhiều năm trước lão gia tử đã nói chôn sau phần mộ tổ tiên. Liên Thủ Tín liền nói. Vậy cũng dễ làm, đã sai người đi đánh mộ chỉ chưa? Trương Thanh Sơn lại hỏi. Vẫn chưa, con định mai đi đánh. Liên Thủ Tín đáp, đánh mộ chỉ là tiếng lóng của việc đào mộ. Mộ của người nông dân rất đơn giản, không cần xây mộ, chỉ cần đào hố rồi chôn. Các con nhiều người ít việc, nếu không thì phải sớm đi đánh mộ chỉ. Bây giờ đất cũng không mềm, không dễ đánh mộ. Trương Thanh Sơn liền nói, vâng, con đã biết. Người đánh mộ chỉ đã sắp xếp xong rồi. Chắc đến trưa là có thể xong. Liên Thủ Tín gật đầu, biết là Trương Thanh Sơn đang nhắc nhở hắn. Bên này đang nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào truyền tới từ cửa lớn, trong đó xen lẫn tiếng khóc lớn của nam nhân, thỉnh thoảng còn có tiếng quát lớn của Liên Kế Tổ. Có chuyện gì thế? Liên Thủ Tín vội đứng lên, tiếng này có chút quen tai. Liên Diệp Nhi nghiêng đầu, hình như đang hồi tưởng lại âm thanh này. Một lát sau, tiếng ồn ào và tiếng khóc không những không ngừng mà còn ồn ào hơn. Liên Thủ Tín nói với Trương Thanh Sơn một tiếng, đang định ra ngoài xem thì Ngô Gia Hưng đi vào. Là hai huynh đệ võ gia kia tới viếng, dập đầu trước lão gia tử. Đúng lúc Kế Tổ đại ca đứng ở cửa, thấy là hai người họ, không muốn cho hai người họ vào. Người hầu giữ cửa đã giúp ngăn cản nhưng nói gì hai người kia cũng không đi, chỉ quỳ gối khóc. Ngô Gia Hưng nói với Liên Thủ Tín, không ngờ hai huynh đệ võ nhị cẩu và võ tam cẩu lại tới viếng Liên lão gia tử. Bọn họ còn có mặt mũi này sao? Liên Thủ Tín cau mày nói. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 876, túc trực bên linh cữu. Kể từ sau phong ba làm mai cho Liên thủ nhân, nhà cũ và huynh đệ Vũ gia hoàn toàn không còn qua lại với nhau nữa. Thỉnh thoảng nhắc tới hai người kia, Chu thị không thể không mắng một hồi. Liên lão gia tử dù không mắng theo nhưng luôn cúi đầu thở dài, không nói ra bất kỳ đánh giá nào với cách làm việc của huynh đệ võ gia. Liên lão gia tử luôn đối nhân xử thế theo đúng một phong cách, ông luôn tin tưởng việc quân tử không nói lời ác. Loại tư tưởng này cũng được Liên lão gia tử biểu hiện với mấy nhi tử, bao gồm cả Liên Thủ Tín. Hôm nay Liên lão gia tử đã không còn, huynh đệ võ gia tới viếng, nghĩ tới những chuyện trong quá khứ, Liên kế tổ nhìn thấy, không cho bọn họ vào cửa cũng là hợp tình hợp lý. Mấy chuyện ngày trước còn kinh động đến cả Lý Chính, bọn họ cũng sợ hãi mà không dám tới cửa. Lúc này lão gia tử đã mất, bọn họ lại quỳ trước cửa lớn mà khóc. Đây là do lương tâm hay lại có ý đồ gì? Trương thị cau mày nói, lão gia tử đối xử với bọn họ ra sao, người có mắt đều biết rõ. Nhưng bọn họ lại làm những việc không ra gì. Nếu thật sự có lương tâm thì cũng không cần chờ tới bây giờ, để cho bọn họ vào khóc, dập đầu trước linh tiền của lão gia tử. Sợ là lão gia tử cũng không muốn nhận, mà nhận cũng không nổi. Hơn nữa, với nhân phẩm của bọn họ, cho họ vào cửa là coi trọng họ rồi. Bọn họ không xứng, Liên Thủ Tín nói. Ngô Gia Hưng nghe xong lời này liền xoay người ra ngoài. Chốc lát sau hắn trở về. Hai người họ không chịu đi, vừa rồi con bảo người lôi họ đi, nhưng vừa mới thả ra, hai người họ lại lăn về, quỳ trước cửa khóc thét, nói là tốt xấu gì cũng có quan hệ thân thích với lão gia tử. Lão gia tử đối tốt với họ, trong lòng họ đều hiểu, nhưng mà do nghèo mới làm sai, hiện tại trong lòng đã biết hối hận. Ngô Gia Hưng nói với mọi người, nói muốn dập đầu, tạ lỗi với lão gia tử. Còn muốn đưa lão gia tử lên núi. Hai người còn nói, nếu không cho vào cửa thì nhất định sẽ quỳ ngoài đó. Bởi vì hai người họ mà ngoài cửa giờ có không ít người tập trung. Ngô Gia Hưng suy nghĩ một chút lại nói, Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý cũng đi từ bên ngoài vào, bàn bạc với Liên Thủ Tín về chuyện của huynh đệ võ gia. Nếu bọn họ thật lòng ăn năn, để cho bọn họ đi vào dập đầu cũng được. Nhưng bọn họ là hạng người thế nào? Lúc lão gia tử còn sống cũng bị bọn họ tính kế nhiều lần. Hiện tại người đã mất, còn để họ tới trước mặt lừa gạt lão gia tử sao? Tuyệt đối không thể. Liên Thủ Tín nói ra suy nghĩ trong lòng. Lời này nói không sai. Hai tiểu tử này quả thật không phải là loại người tốt đẹp gì. Ngô Ngọc Quý gật đầu nói. Trải qua chuyện hồi trước, thanh danh của bọn họ đã hoàn toàn hỏng. Trong thôn đã sớm không còn ai tới nhà họ nữa. Bọn họ ra khỏi nhà, người đi đường nhìn thấy đều tránh đi. Cuộc sống trôi qua hôm sau không bằng hôm trước. Ta chắc lúc này họ nghe nói lão gia tử mất nên mới làm như vậy, để các ngươi đều nhìn thấy họ cũng có lương tâm, biết hối cải, muốn vãn hồi chút hình tượng, để các ngươi có thể đối xử với họ tốt hơn một chút. Sau này cuộc sống của họ cũng có thể dễ chịu hơn. Cũng có chút cơ trí nhưng lại toàn dùng để làm việc xấu. Ngô Ngọc Sương nói. Tất nhiên hắn cũng đồng ý với cái nhìn của Ngô Ngọc Quý. Rất nhiều người đã nhìn ra, nhưng cũng có người nghĩ khác. Nghĩ khác như thế nào? Ngô Ngọc Sương không rõ nhưng mọi người đều hỏi. Ta cũng có thể đoán ra. Liên Thủ Tín liền nói. Chính là nhìn hai người họ rất thành kính, rất đáng thương. Chỉ muốn vào dập đầu với lão gia tử nhưng chúng ta lại không cho. Nhất định là chúng ta lòng dạ cứng rắn, không buông tha cho họ chứ gì. Lòng người là thứ phức tạp nhất, những lời nói tào lao cũng là thứ khó cấm nhất. Nếu không, cứ để hai người họ vào, dập đầu trước lão gia tử. Với tính tình của lão gia tử, chắc sẽ vui vẻ làm như vậy. Cũng có người nói, chuyện này, có để cho họ vào không, chúng ta không thể nói. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, phải đi hỏi bà nội của con. Mọi người đều nhìn Liên Mạn Nhi, nếu đi hỏi Chu thị, tất cả mọi người đều có thể đoán được kết quả sẽ ra sao. Chuyện này quả thật là lão thái thái có tư cách quyết định nhất. Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý đều nói, huynh đệ võ gia muốn tới viếng, nếu Liên Thủ Tín quyết định, có lẽ mọi người sẽ có chút ý kiến. Nhưng nếu để Chu Thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi đảm bảo, những người đó sẽ lập tức im lặng. Chu Thị có tính tình ra sao? Hiện nay 10 giảm 8 thôn hầu như không người nào không biết. Chuyện trên đời này có lúc lại buồn cười như vậy. Ví dụ như cùng một chuyện, nếu một kẻ ác làm ra, mọi người sẽ không nói gì. Nhưng nếu để một người luôn làm việc thiện làm ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người soi mói. Bởi vì Liên Thủ Tín có thân phận, lại muốn mặt mũi cho nên bất kể hắn làm việc gì cũng sẽ có người đi ra chỉ trích, nói hắn làm không đúng, làm chưa được. Vì nhưng nếu là Chu Thị, dù làm những chuyện quá đáng hơn thì cũng không có ai nói gì. Lòng người phức tạp, Liên Mạn Nhi cũng không có cách giải thích đầy đủ, nhưng nàng cho rằng miễn có thể tránh khỏi những kẻ khi thiện theo ác, tác oai tác quái là được. Cụ thể như chuyện của Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cầm, Chu Thị là quá phụ, hiện tại cầm gậy ra ngoài đánh huynh đệ Vũ ra một trận cũng không ai có thể nói gì. Tất nhiên chuyện như vậy cũng chỉ có Chu Thị có thể làm. Chuyện tang lễ hiếu hỉ đều có một số thứ phải kiêng kỵ, mà thứ cần tránh nhất chính là chuyện bất công. Huynh đệ Võ gia dám ở lại sau khi bị bắt đi, lại còn quỳ gối không chịu đi, mấy nhi tử của Liên gia không thể đánh bọn họ. Liên Mạn Nhi cũng không tính toán xem sẽ đối xử với hai người kia thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, không đáng. Ngô Ngọc Sương liền đứng dậy lên thượng phòng hỏi ý kiến Chu Thị. Bên này Liên Mạn Nhi sai một quản sự ra ngoài, đến cửa lớn nói chuyện với huynh đệ Võ gia. Hai người các ngươi cũng đừng khóc nữa, nếu thật có lương tâm, thật lòng hối cải thì trước kia đã làm rồi. Hiện tại chờ tới lúc lão thái gia của chúng ta không còn, các ngươi mới tới, đúng là sét đánh mà không có mưa. Các ngươi tới khóc tang hay là muốn làm cho lão thái gia của chúng ta tức tới sống lại hà? Quản sự đi ra ngoài quát huynh đệ Võ gia, không cho họ khóc nữa rồi lớn tiếng nói. Những lời này, một nửa là để cho huynh đệ Võ gia nghe, một nửa là để những người vây xem nghe. Hai kẻ vô lại này chắc lại tính toán chuyện gì rồi, cái gì cũng không mang theo, chỉ tới dập đầu hai cái còn có thể hưởng chuyện tốt, có thể ăn không mấy bữa cơm. Trong số những người vây xem có một người nhanh miệng lớn tiếng nói. Lời này vừa hết thì trong đám người đã có người cười khẩy. Việc tang lễ còn khác việc hôn lễ một chút. Đó là trong việc tang lễ chỉ cần tới giúp, không cần mang vàng mã mà vẫn có thể ngồi vào bàn ăn cơm. Một trong những lý do cho phong tục này là vì việc tang lễ cần náo nhiệt, càng nhiều người tới càng tốt hơn việc hôn lễ. Các ngươi muốn vào dập đầu với lão thái gia nhà chúng ta, dù các ngươi thật tâm hay không, chúng ta vẫn cho là các ngươi có lòng tốt. Nhưng chuyện này chúng ta cũng không quyết định được, cần có lão thái thái của chúng ta gật đầu. Người tiếp khách đã đi hỏi lão thái thái rồi, các ngươi chờ một lát, xem lão thái thái nói sao. Nếu lão thái thái nói là tin tưởng các ngươi hối cải, cho phép các ngươi vào dập đầu thì ta sẽ cho các ngươi vào. Nếu lão thái thái không cho các ngươi vào thì các ngươi cũng không cần nói gì nữa. Từ đâu đến thì hãy quay lại đấy đi. Các ngươi từng làm những chuyện thất đức gì, còn cần người khác nhắc nhở sao? Lão gia tử bởi vì hai người các ngươi mà bị ốm vào trận, bằng không nhất định có thể sống hơn trăm tuổi. Hiện tại lão gia tử đã mất, lão gia nhà chúng ta không muốn ra tay, nếu ra tay còn phải tìm các ngươi nói một trận nữa kia. Hiện tại không để các ngươi vào, các ngươi liền ở đây gào khóc làm lão thái thái nhà ta tức giận sao? Nhỡ lão thái thái có làm sao, đừng nói là hai người các ngươi, dù là cả nhà ngươi thì cũng không đảm bảo đền bù được. Lời này của quản sự thật lợi hại, hai huynh đệ Võ gia bị dọa tới mức chỉ dám quỳ gối ở đó chứ không dám lên tiếng kêu khóc nữa. Nên như vậy, Liên Mạn Nhi nghe Tiểu Hạch Đào bẩm báo tình hình của huynh đệ Võ gia, liền nói, bằng không loại chó mèo này cũng dám dựa vào chút thông minh liền dám tới cửa tìm món hời. Quá lợi cho họ rồi. Lúc này Ngô Ngọc Sương cũng ra khỏi thượng phòng. Sau đó, tiếng của Chu Thị liền truyền từ trong thượng phòng ra. Để cho hai tên rùa rụt cổ kia cút ngay, cút xa vào. Khóc cái gì chứ, mèo khóc chuột, thấy bọn họ ta liền hoảng sợ. Lấy gậy đánh đuổi đi, sau này nếu còn dám tới cửa nhà ta, cứ đánh gãy chân hắn luôn đi. Giọng nói của Chu Thị vẫn khỏe như thế. Liên lão gia tử qua đời cũng không làm chậm trễ chuyện ăn uống của Chu thị. Nghe Liên Diệp Nhi nói, buổi trưa Chu thị ăn 2 bát cơm to, còn ăn rất nhiều thức ăn, hoàn toàn không ít hơn một người lao động cường tráng. Có nghe thấy không? Lão thái thái của chúng ta đã lên tiếng, đi nhanh đi, nếu không các ngươi sẽ không đi được nữa đâu. Quản sự kia nói với huynh đệ võ gia. Lúc này huynh đệ võ gia cũng không còn chút hy vọng nào nữa. Những toan tính lúc đầu cũng bị quăng lên 9 tầng mây. Hai người nơm nớp lo sợ đứng dậy, cúi đầu luồn lách qua đám người rồi chuồn mất. Nhìn bộ dáng cứ như hai con chuột chạy qua đường. Nếu thật có tâm thì cũng không cần phải cố gắng tiến vào đây, đứng xa một chút, đường hoàng dập đầu 2 cái, thắp nén hương thì tâm ý này cũng có thể đến. Lý thị hạ giọng thở dài, nếu có thể thật lòng hối cải thì dù không làm những việc này, cũng tốt hơn nhiều. Trương thị cũng nói, buổi tối trong phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, mọi người đều ăn, trong ngoài nhà cũ đều thắp đèn. Buổi tối sẽ không có người tới viếng nhưng con cháu đều phải thức trắng đêm túc trực bên linh cữu. Hơn nữa còn phải cách một thời gian ngắn thì khóc lớn một lần. Ta ở lại cùng lão ca ca. Các ngươi cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi. Trương Thanh Sơn nói với đám người Lý thị. Sau đó tới ngồi trước linh đường. Nói liên miên không ngừng. Giống như lúc Liên lão gia tử còn sống. Hai người ngồi cạnh nhau tán gẫu vậy. Thương Hoài Đức thấy thế cũng lấy ghế dài ra, ngồi xuống cạnh Trương Thanh Sơn. Ta cũng ở cùng tỷ phu của ta. Lão nhân qua đời, trừ con cháu túc trực bên linh cữu còn phải có 2-3 người bạn tri kỷ ở bên cạnh mới không tính là cô đơn. Người khác nói đây cũng là một chuyện hay. Trương Thanh Sơn ngồi trước linh đường của Liên lão gia tử tới nửa đêm thì phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc. Buổi tối ít người hơn ban ngày nhiều nhưng vẫn có khoảng 2 bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, đưa tang bàn tiệc này bao gồm người của Liên gia đang túc trực bên linh cữu, ngoài ra còn có họ hàng gần như Trương Thanh Sơn, Thương Hoài Đức, còn có một số bà con làng xóm cùng túc trực bên linh cữu. Lúc này đội tấu nhạc đã ngừng, mấy người đó cũng ngồi vào bàn ăn. Bản tiệc đêm không phong phú đa dạng như lúc ban ngày nhưng cũng khá đủ món, nhất là có canh dưa chua nóng, ăn một chút đã làm cả người nóng lên. Tưởng thị ngồi cùng bàn với Chu thị trên giường gạch, Liên Thủ Tín và Trương Thanh Sơn ngồi chung một bàn, bàn này còn có một bầu rượu hâm nóng, Liên Thủ Tín uống mấy chén cùng Trương Thanh Sơn, Thương Hoài Đức ngồi bên cạnh tiếp khách. Trương Khánh Niên cũng ngồi ở bàn này, hắn không cần phải ở đây túc trực bên linh cữu Liên lão gia tử nhưng vì lo lắng cho Trương Thanh Sơn nên hắn cũng ở lại. Ăn xong bữa đêm, Liên Thủ Tín không chịu để cho Trương Thanh Sơn canh trước linh đường nữa. Cha đối tốt với cha con nhưng giờ đã nửa đêm, cha cũng nhiều tuổi rồi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài có xe, con sai người đưa cha về nhà con, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hãy quay lại. Liên Thủ Tín bảo Trương Khánh Niên cùng hắn đỡ Trương Thanh Sơn ra ngoài. Vậy được, cha không so được với người trẻ tuổi như các con. Cha phải đi nghỉ một chút. Không cần phải về làm phiền bên kia. Cha ở đây tùy tiện tìm một chỗ ngả lưng cũng được. Trương Thanh Sơn liền nói. Trở về nhà Liên Thủ Tín nghỉ ngơi. Điều kiện tốt hơn, yên tĩnh hơn. Bên này người đến người đi. Không thể nghỉ ngơi cho tốt. Trương Thanh Sơn yêu cầu như vậy cũng không phải là do ông không muốn gây phiền toái cho Liên Thủ Tín như vừa nói mà là do ông muốn tiếp tục ở lại nhà cũ, ở gần linh đường của Liên lão gia tử. Người đã cao tuổi thường coi trọng truyền thống cũ, lễ nghi cũ. Liên Thủ Tín khuyên hồi lâu, thấy Trương Thanh Sơn thật sự kiên trì, chỉ đành đồng ý với tấm lòng của ông. Cũng may Tây Xương phòng đã thu dọn tốt. Liên gia cũng không có họ hàng xa ở lại nên Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên đều được sắp xếp vào đó. Trương Thanh Sơn đi nghỉ. Sau đó Thương Hoài Đức và mấy lão nhân cũng đi nghỉ ngơi. Người khác có thể đi nghỉ một chút. Chỉ có Liên Thủ Tín và mấy con cháu là không thể nghỉ ngơi. Liên Thủ Tín quay về linh đường ở thượng phòng. Thấy 3 nén hương trước bài vị của Liên lão gia tử đã sắp tàn liền vội đổi 3 nén khác. Lại khơi bấc đèn trong cạnh bài vị để cho đèn sáng hơn một chút. Ban đêm không có ai tới viếng. Con cháu mặc dù đều canh giữ ở linh đường nhưng không cần quỳ thẳng. liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên thủ lễ, liên kế tổ, nhị lang, ngũ lang, lục lang đều ngồi trong phòng. Tiểu thất do còn nhỏ nên tới đêm đã bị Trương thị cho người đón về. Đèn dầu trong phòng sáng rực, trên giường gạch, chăn đệm của Liên lão gia tử vẫn được cuốn vào, đặt ở đầu giường gần lò sưởi như trước. Chu thị vẫn ngồi cạnh, Tưởng thị nghiêng người ngồi ở mép giường, cúi thấp đầu ở bên cạnh Chu thị. Chu thị dù có nói gì cũng không chịu rời khỏi phòng này, nhưng khi đêm đến bà bắt đầu sợ hãi. Cho dù con trai và các cháu đều ở đây nhưng hình như vẫn không thể khiến bà cảm thấy an toàn. Hơn nữa đại Chu thị, tiểu Chu thị cũng không thể cứ ở cạnh Linh Đường. Hôm nay hai người đều về nhà nghỉ ngơi, Liên Lan Nhi tới muốn ở cạnh Chu thị. Nhưng nàng chưa kịp từ tây phòng tới, Ngô Gia Hưng đã nói với Tưởng thị, bảo Tưởng thị tới ở cạnh Chu thị. Cả phòng đầy người, ai cũng không nói chuyện, giống như có tâm sự vô hạn. Trong phòng im ắng nên tiếng ngáy đột nhiên vang lên trở nên vô cùng rõ ràng, chói tai. Ánh mắt của mọi người đều đi theo tiếng ngáy, nhìn về phía Chu thị. Chu thị khoanh chân ngồi, đầu cúi thấp, hóa ra là đã ngủ thiếp đi. Vợ kế tổ, đỡ bà nội nằm xuống nghỉ ngơi đi. Liên thủ tín liền nói, mấy ngày qua chắc lão thái thái không được nghỉ ngơi tử tế. Bà nội, bà nằm xuống nghỉ đi. Tưởng thị đánh thức Chu thị, vừa trải chăn đệm vừa mang gối tới. Chu thị nhìn mặt con cháu trong phòng, hơn nửa đêm rồi, ai cũng đừng có khóc. Khóc cái gì mà khóc, không được khóc. Nói xong Chu thị được Tưởng thị nhẹ nhàng đỡ nằm xuống, chỉ chốc lát đã ngáy khò khò. Lão thái thái ngủ tốt, có tướng trường thọ. Ngô Ngọc Sương làm người tiếp khách, vẫn không rời đi. Lúc này hắn vừa vào linh đường, nhìn thấy Chu thị đã ngủ liền nhỏ giọng nói. Liên thủ tín vội đứng lên, bảo Ngô Ngọc Sương sớm về nhà nghỉ ngơi. Đã bận bịu cả ngày nay rồi, bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta ở đây trông chừng là được. Ngươi đi nghỉ đi, ngày mai còn phải dựa vào ngươi. Chỉ cần linh đường luôn có người là được, ai mệt nhọc cũng nên đi nghỉ một chút. Ngô Ngọc Sương tới đây cũng là để khuyên mấy người liên thủ tín, bọn họ không phải luôn luôn canh giữ, nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đây là chuyện bình thường của con người, nếu thật sự bắt con cháu để tang phải không ngủ không nghỉ, chắc không có ai làm được. Liên thủ tín sai một người hầu đưa Ngô Ngọc Sương đi nghỉ ngơi, lát sau Ngô Gia Hưng tới gọi ngũ lang đi, đồng thời liên thủ tín cũng bảo lục lang đi nghỉ ngơi. Bản thân hắn ở lại đến quá nửa đêm, đến lúc thật sự không kiên trì được nữa mới tới Tây Sương phòng nghỉ ngơi. Thấy liên thủ tín đi rồi, liên thủ nghĩa nhìn liên thủ nhân một cái. Vừa rồi liên thủ tín nói nên luân phiên nhau, bọn họ đều đồng ý, lại không ai chịu đi nghỉ. Hiện tại liên thủ tín đã đi nghỉ ngơi, ta đi nghỉ trước, lát nữa thay ca với huynh. Liên thủ nghĩa nói xong liền tới giường gạch nằm vật xuống. Đại bá, đại ca, hai người đi nghỉ đi, để cháu trông coi cho. Nhị lang liền nói. Tới ngày để tang thứ hai, quả nhiên trừ bà con có qua lại với nhà cũ ra, ngày càng nhiều người nghe tin, đến đây viếng, lúc này, phần lớn đều là người có quan hệ tới nhà liên thủ tín. Đến đêm, Trầm gia ở phủ thành cùng vài vị quan lại cũng sai người tới viếng, tặng lễ vật. Ngày thứ ba chính là ngày đưa linh cữu của liên lão gia tử đi an táng. Ở niên đại này, nhất là ở phủ Liêu Đông, tang lễ được làm khá đơn giản. Người không có công danh hầu như đều quản 3 ngày rồi chôn cất, người nông dân càng phải làm như vậy. Quan tài của liên lão gia tử đã sớm chuẩn bị xong, từ sáng sớm đã được đặt ở giữa sân. Trời còn chưa sáng, trong ngoài nhà cũ đã đầy ắp người. Liên Mạn Nhi, Trương Thị, Liên Diệp Nhi, Triệu Thị đều đã mặc áo tang, trải đệm lót trong quan tài xong xuôi, sau đó liền đứng trang nghiêm trước quan tài. Lát sau, liên thủ tín, liên thủ nhân, liên thủ nghĩa và các con cháu cùng nhau khiêng thi thể của liên lão gia tử từ trong linh đường ra. Đến bên cạnh quan tài, mấy người hợp lực, nhẹ nhàng đặt thi thể liên lão gia tử vào trong quan tài. Tiếp theo, ngũ lang và nhị lang nhận chăn từ trong tay Trương Thị và Triệu Thị, giao cho liên thủ tín và liên thủ nhân. Bốn người con trai là liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên thủ lễ và liên thủ tín cùng nhau trùng chăn lên người Liên lão gia tử. Vải che trên mặt Liên lão gia tử bị lấy xuống, đây là cơ hội để cho người thân có thể nhìn mặt lão nhân lần cuối. Lúc vải che bị lấy xuống, mọi người đều khóc lên, tiếng khóc lớn nhất là của con cháu. Ngô Ngọc Sương dẫn người khuyên bảo con cháu, sau đó lại phủ vải che mặt của Liên lão gia tử lên. Các con cháu quỳ xuống trước linh cữu của Liên lão gia tử, lớn tiếng khóc. Trong tiếng khóc, Ngô Ngọc Sương dẫn người đậy nắp quan tài, sau đó đã có người dùng đinh dài đóng chặt nắp lại. Đám người Liên Mạn Nhi khóc xong liền tới trước linh cữu của Liên lão gia tử dập đầu, lúc này mới từ từ lui lại. Đã đến giờ đưa tang, bởi vì mang ra khỏi nơi này liền trực tiếp chôn xuống mộ ở Nam Sơn nên không thể dùng xe kéo quan tài mà phải để người khiêng lên núi. Có một ước định đã thành quy củ của người nông dân, đó là người trong nhà không thể khiêng quan tài. Vì vậy đám người làm nhà Liên Mạn Nhi đều lui lại phía sau. Quan tài gỗ đặc lớn như vậy, khiêng quan tài lên núi cần thể lực rất lớn. Việc này không thể sai khiến ai, người nào có thể thì tự động tiến lên. Càng nhiều người tranh nhau khiêng quan tài thì càng chứng tỏ nhân duyên của chủ nhà rất tốt, chủ nhà càng có thể diện. Vì vậy mới có câu tục ngữ nguyền rủa là chết rồi cũng không ai khiêng. Đám người Liên Mạn Nhi lui ra khỏi quan tài, Ngô Ngọc Sương, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng liền dẫn người mang gậy, đòn gánh đã chuẩn bị từ trước đi lên. Tiếp theo có mấy người tranh nhau đi lên, buộc gậy, đòn gánh. Việc này cần phải có kỹ thuật. Mấy người tiến lên đều đã làm quen, có sự chắc chắn trong lòng. Sau khi gậy và đòn gánh được buộc chắc chắn, Ngô Ngọc Sương nhìn về phía chân trời. Chôn cất cần phải xem giờ, từ nơi này tới mộ còn có một quãng đường không ngắn cho nên Ngô Ngọc Sương cần phải ước lượng thời gian, xác định canh giờ khiêng quan tài đi. Chờ Ngô Ngọc Sương khoát tay, ý bảo có thể mang quan tài đi rồi thì mười mấy người trẻ tuổi tranh nhau tiến lên đứng vào vị trí. Tiếp theo, dưới tín hiệu của Ngô Ngọc Sương, quan tài của Liên lão gia tử được chậm rãi nhấc lên. Tiếng trống nhạc vang lên, liên thủ nhân đi đầu phất cờ trước lúc động quan, liên thủ lễ đi sau ôm bùn tang, tiểu thất và lục lang mỗi người cầm một chuỗi tiền vàng giấy tung lên, con cháu đi phía sau, sau đó có khoảng 20 thanh niên ôm vòng hoa, con lừa, mục đồng và ghim giấy, vây quanh linh cữu của Liên lão gia tử đi về phía nghĩa địa Nam Sơn trong tiếng khóc và tiếng trống nhạc. Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, Trương Thị, Triệu Thị đi cạnh nhau. Trương Thị và Triệu Thị đều ôm mặt khóc lớn, Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi đỡ hai bên. Khóc trong tang lễ, thay bằng nói đó là tiếng khóc buồn bã thì nó giống một loại lễ nghi hơn. Vì vậy, tiếng khóc trong tang lễ không giống với tiếng khóc bình thường. Tiếng khóc phải trầm bổng du dương hơn, càng trầm bổng du dương giống tiếng hát lại càng được khen ngợi. Đi nhanh như vậy sao? Liên Mạn Nhi đỡ Trương Thị, vừa bước nhanh lên để tránh bị tụt lại phía sau, vừa nhỏ giọng hỏi Liên Diệp Nhi đi cạnh. Đúng vậy, vừa ra khỏi cửa sẽ đi càng ngày càng nhanh. Liên Diệp Nhi cũng vừa bước nhanh hơn vừa trả lời. Thế này còn chưa coi là nhanh, một lúc nữa sợ là phải chạy nửa kia. Ngô Vương Thị tiếp lời, là đuổi kịp giờ sao? Liên Diệp Nhi hỏi, giờ thì kịp, nhưng quan tài ngày càng nặng, không chạy không được. Ngô Vương Thị nhỏ giọng nói, sao quan tài lại ngày càng nặng? Liên Mạn Nhi run lên, lại nhìn bộ dáng hạ giọng thần bí của Ngô Vương Thị, nhất thời cảm thấy xung quanh dày đặc quỷ khí. Sao lại dọa người như vậy? Liên Diệp Nhi ôm chặt cánh tay Triệu Thị nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, chôn ôm con trong hoàn cảnh này, lời của Ngô Vương Thị quả không khỏi làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng Ngô Vương Thị nói vậy cũng là cố ý dọa người. Sức nặng của quan tài, cộng thêm trọng lượng của thi thể, hơn nữa còn có sức nặng của gậy và đón gánh, dù là với những người trẻ tuổi cường tráng cũng là chuyện không dễ dàng. Ra khỏi cửa thôn, đi thêm một đoạn đường đã đổi một nhóm khác lên khiêng, nhưng vì linh cữu nặng nên mọi người đều bước nhanh hơn. Mà theo cách nói của dân gian thì có một cách lý giải sao quan tài lại ngày càng nặng. Cách lý giải này có một phần là thật, không phải nói sức nặng của linh cứu thật sự tăng lên mà do cảm nhận chủ quan của người khiêng, mà đổi thành người ngoài thì có cảm giác rất. Người trong quan tài luyến tiếc dương thế, không muốn xuống địa phủ. Cũng chính vì vậy mà người khiêng quan tài mới chạy ngày càng nhanh, muốn sớm để linh cứu của người chết được chôn cất.